Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, quyền giết Tà Côn Tề Minh. Nghe nói không, hôm qua Kim Lân kiếm cùng Tà Dương Đao ở Trọng Dương chân nhân Lăng Tẩm trước đại chiến. Song phương kịch chiến nửa canh giờ, Lăng Tẩm trước trụ đá đều sụp đổ rồi 3 cái. Cuối cùng đánh cái bất phân thắng bại. Trong tử quán, túm năm tụng ba hán tử tụ tập, giao lưu mấy ngày nay Trọng Dương chân nhân Lăng Tẩm tin tức. Không ít cao nhân đều chạm tay, ngược lại để người nhìn một lần cho thỏa. Hay, ta có thể nói cho các ngươi, trận đại chiến kia ta là toàn bộ hành trình mắt thấy a. Kim Lân kiếm kia Mạc Côn không hổ là Yên Vũ Thành dưới đệ nhất nhân. Ánh kiếm sắc bén không gì sánh được, xa xa nhìn đều đâm nhói chặt. Hán tử đầu chọc kia vỗ bộ ngực nói lầm bầm, nhưng nhìn nó đỏ lên sắc mặt cùng rượu trên bàn nước. Trong giọng nói có thể có mấy phần thật liền không biết rồi. Vương huynh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hôm nay liền đi thăm dò đi. Sát cửa sổ một bên trên bàn rượu, thoa y khách Hoàng Long đại thương phóng ngang ở đầu gối trước. Chậm rãi uống rượu, một bên Vương Đằng khẽ gật đầu. Đáp lời đi. Xương trắng lượn lờ, hắn đem trên bàn trà nóng uống một hơi cạn sạch. Hai người lưu lại mấy viên đồng tiền lớn liền vội vã rời đi. Ngoài trấn, bên cạnh ngọn núi, Trọng Dương chân nhân Lăng Tẩm vị trí, 18 căn trụ đá có vòng cung hình dáng sắp xếp, đem Lăng Tẩm lối vào vây lên. Đáng tiếc bên trái trụ đá quần gián đoạn 3 cái, có vẻ cao thấp bất bình, là hôm qua Kim Lân kiếm cùng Tà Dương Đao giao thủ gây nên. Hai người đều là giang hồ trong chốn võ lâm thành danh hảo thủ, nhị lưu cao thủ, ngược lại cũng náo nhiệt chặt. Vương Đằng cùng Hoàng Long đứng sóng vai, nhìn Lăng Tẩm trước 6 người, hơn nửa đều là bội đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ, cũng có non nửa quan binh ở duy trì trật tự, nhưng là này náo động hừng hực bầu không khí mà nói thực tại không có hiệu quả gì. Tính ra đến rồi, Thủy Kính tiên sinh mở ra Trọng Dương chân nhân lưu lại cơ quan. Dòng người phía trước, có một vị cầm kiếm thư sinh vung tay hô to, xúc động rất nhiều ánh mắt. Một đám người giang hồ dồn dập nhìn tới, chỉ thấy một vị lão giả áo bào trắng cầm trong tay la bàn, quay chung quanh Lăng Tẩm lối vào qua lại chuyển nhảy. Theo ông lão động tác, bất quá chốc lát trong Lăng Tẩm kia liền truyền đến một trận nổ vang. Kia hai tòa kiên cố cửa đá trong phút chốc đổ nát mà mở. Trọng Dương chân nhân Lăng Tẩm mở ra rồi, nương theo cửa đá ngã xuống, một đám người giang hồ điên cuồng lên. Bọn quan binh trấn áp có vẻ trắng xám vô lực. Trọng Dương chân nhân là ai? Trăm năm trước võ lâm đệ nhất nhân, tu vi công tham tạo hóa, đầy đủ sống 200 năm. Hắn lưu lại truyền thừa lại có thể nào không khiến người ta điên cuồng? Đừng nói là những này người trong võ lâm, chính là đương triều hoàng đế cũng có chút động tâm. Mau đuổi tới, hỗn loạn sóng người bên trong. Thoa y khách Hoàng Long khẽ quát một tiếng, gánh vác tinh thiết đại thương quét ngang mà ra, đem ngăn ở trước người mấy người đẩy ra. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, chân đạp thất tinh bước, dáng người như gió. Đây là trong Thanh Thiên Quan một môn bộ pháp cao minh chặt, cũng là nguyên thân xuất sư thời gian chiếm được bí tịch. Bây giờ vận dụng ra quả nhiên bất phàm, ở trong đám người qua lại như thường, thậm chí đều dẫn trước Hoàng Long không ít. Phần phật, một trận chói tai tiếng xé gió truyền đến. Vương Đằng trong lòng đột nhiên căng thẳng, dưới chân kình lực bộc phát, lúc này liền vọt đến một bên, chỉ thấy một cây đồng côn chênh chếch cắm vào mặt đất. Đi vào 3 thước có dư, món đồ gì, cũng dám đến tập hợp chân nhân Lăng Tẩm náo nhiệt. Cút ngay cho ta, người đến là cái đầy mặt dữ tợn tráng hán, không chút quan tâm người bên ngoài, đem đồng côn xách ngược mà lên quét sạch tứ phương. Lúc này liền đem mấy người đánh gân cốt gãy vỡ, kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Là hắn, Tà Côn Tề Minh, trời giết này ra hỏa còn chưa có chết. Trong đám người, có mắt xác nhận ra tráng hán, trên mặt tràn đầy vẻ căm ghét. Tề Minh này chính là Ung Châu một vùng xưng tên vô liêm sỉ, dựa vào tam lưu hảo thủ tu vi cướp đốt giết hiếp, phạm vào rất nhiều tội. Không ít mới ra đời thiếu hiệp cũng tìm kiếm quá tung tích của hắn. Nỗ lực thay trời hành đạo. Đáng tiếc đều là thành côn dưới quỷ. Không phải nghe đồn hắn bị Khai Sơn Đao Lưu Phương truy sát sao? Lại còn dám xuất hiện ở đây. Không ít âm thanh truyền ra. Đều là đối tà côn Tề Minh này có chút kiêng kỵ. Liền ngay cả nhị lưu cao thủ Khai Sơn Đao Lưu Phương truy sát đều không thể làm sao hắn. Chẳng trách ngông cuồng như vậy. Tùy ý ra tay. Quả nhiên là tà đạo tác phong. Tà côn Tề Minh kia nghe vậy cười lạnh. Cũng không quản mọi người. Nhấc lên đồng côn liền muốn xông vào lăng tẩm bên trong đi. Đã thấy một bóng người vồ giết mà ra. Song quyền cùng xuất hiện như nổi trống. Hướng hắn đánh tới. Muốn chết. Trong lòng của hắn giận dữ. Đã thấy ra tay chính là một vị thanh niên đạo sĩ. Người này lúc trước che ở chính mình tiến lên trên đường. Chính mình vừa mới ném đồng côn chính là nhắm vào hắn. Không hề nghĩ rằng bị hắn né đi. Hiện nay còn dám hướng tự mình ra tay. Hắn cho rằng hắn là ai? Không biết sống chết. Chó điên một dạng ra hỏa. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Song quyền nổi lên màu ngọc thạch. Đánh ra từng trận tiếng xé gió. Bộ này nguyên thân có thể không ít từng giết người. Luận võ phân tranh thời gian từ không lưu tay. Kinh nghiệm phong phú. Bây giờ không hiểu ra sao bị người đánh trộm. Tự nhiên là phẫn nộ không gì sánh được. Người tính là thứ gì? Cũng dám đến tìm ta suối quẩy. Liền ngay cả Khai Sơn Đao Lưu Phương đều không làm gì được lão tử. Tà côn Tề Minh kia nhưng là càn rỡ chặt. Một cây đồng côn khiến nặng nhẹ như ý. Ngược lại cũng cùng Vương Đằng Toái Ngọc Quyền đụng với mấy thức. Bốn phía người trong võ lâm dồn dập tránh khỏi. Cũng không muốn bị lan đến. Đạo nhân kia là ai? Thật hùng hổ. Lại dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt cùng tà côn Tề Minh đấu cái không phân cao thấp. Có mới ra đời thiếu hiệp mở miệng. Rất là hiếu kỳ Vương Đằng thân phận. Tà côn Tề Minh có thể xưng tụng là ác danh truyền xa. Ở trong cao thủ tam lưu cũng là đỉnh tiêm kia một đống. Đạo nhân này có thể cùng hắn giao thủ. Tất nhiên cũng là một vị nổi tiếng bên ngoài hảo thủ. À, nếu là lão phu không nhìn lầm lời nói. Đạo nhân kia ra tay thời gian song quyền bao phủ màu ngọc thạch. Đánh đồng côn liên tục rung động. Nên là đã từng ở trong võ lâm tên nổi như Cồn Ngọc Đạo Nhân. Là hắn. Nghe đồn Ngọc Đạo Nhân là thanh thiên quan môn đồ. Ở trên giang hồ mới lộ đường kiếm sau liền vào núi tiềm tu. Đã một năm không gặp tin tức. Không nghĩ tới lần này Trọng Dương chân nhân lăng tẩm cũng đem hắn đưa tới rồi. Có tin tức linh thông vũ nhân cảm khái lên tiếng. Vị này Ngọc Đạo Nhân năm đó danh tiếng cũng không nhỏ. Ở tam lưu bên trong số một số hai. Tà côn Tề Minh lần này xem như là ngã xuống. Nguyên lai ngươi là Ngọc Đạo Nhân. Chẳng trách quyền pháp tuyệt vời. Tà côn Tề Minh vũ động đồng côn. Đem Vương Đằng đập tới nắm đấm ngăn trở. Ánh mắt càng tàn nhẫn. Hiển nhiên cũng không cho là mình yếu hơn đối phương. Giết ngươi đầy đủ rồi. Vương Đằng chẳng muốn cùng hắn phí lời. Ngọc chân công vận chuyển mà mở. Hai tay bỗng nhiên bồi thêm một vệt màu ngọc bạch. Một quyền đập ra. Liền đem kia đồng côn đánh nghiêng lệch mà mở. Dâng trào kinh lực lan truyền. Tề Minh nắm côn bàn tay tê dần. Kém chút buông ra. Ngươi. Trong lòng của hắn kinh hãi không tên. Đạo nhân này thực lực làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy. Chẳng lẽ trước hắn đang đùa bỡn ta hay sao? Đùng, quyền động như nổi trống. Quyền thế như sấm sét. Vương Đằng hai tay bao phủ màu ngọc bạch. Đại thủ đập ngang mà xuống. Ở đồng côn trên lưu lại một dấu bàn tay. Chợt nắm tay phải đập ra. Trực tiếp đánh vào ngực của Tề Minh. Kinh lực chút xuống. Một hồi đem hắn đánh bay ngang mà lên. Rơi xuống mấy trượng xa. Phốc, lại nhìn tới. Tề Minh kia ngực sụp đổ, hai mắt vô thần, đã là bị kết liễu tính mạng. Bên người đồng côn rơi ở một bên, ở giữa có cái sáng loáng trưởng ấn. Hí, hắn đánh giết tà côn Tề Minh. Lúc này mới giao thủ bao lâu? Liền 10 chiêu cũng chưa tới chứ. Bốn phía vây xem giang hồ hiệp khách kinh hãi không tên. Ở Ung Châu một vùng hung danh hiển hách tà côn Tề Minh liền chết như vậy rồi. chết ở một lần nữa xuống núi Ngọc Đạo Nhân trên tay. Quả nhiên ghê gớm, không hổ là từ trong Thanh Thiên Quan đi ra. Trong vòng 10 chiêu đánh gục Tà Côn Tề Minh, thực lực như vậy đủ để so với tầm thường nhị lưu cao thủ chứ. Không ít người trong lòng ám động, Trọng Dương chân nhân này lăng tẩm mở ra, quả nhiên nhấc lên một phen mưa gió. Bao nhiêu trong ao cá chép vàng nhảy sắp xuất hiện đến. Muốn thừa thế hóa rồng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.